Chàng rể vô song, chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Chương 293. Hợp tác thành công không sai. Chính là sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy đội logistics toàn cầu của tập đoàn Lâm Thị. Trong lòng Sở Nhiên dấy lên sự kinh hãi. Đây là đội logistics có mặt khắp 5 châu 4 bể trên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với tình hình chung, việc hợp tác với đội logistics của nhà họ Vương chẳng khác gì một con cờ nhỏ trong góc bàn cờ. Vốn dĩ nhà họ Vương của bà ta không phải một bộ phận quan trọng gì. Khi hợp tác với nhau, nó chỉ đơn giản là làm cho bố cục bàn cờ càng thêm hoàn hảo hơn thôi. Sao có thể để đích thân Lâm Hàn đến tận cửa tìm bọn họ hợp tác chứ? Bên cần phải tới xin hợp tác với đội logistics của tập đoàn Lâm Thị phải là nhà họ Vương mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết rằng, hiện giờ đội logistics của nhà họ Vương chỉ giới hạn xung quanh thành phố Đông Hải. Hơn nữa hàng hóa vận chuyển của bọn họ cũng chỉ là của nhà họ Vương. Một khi hợp tác thành công với đội logistics của tập đoàn Lâm Thị, nhà họ Vương của bà ta sẽ trở thành một trong những đội logistics toàn cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến khi ấy, số lượng hàng hóa cần vận chuyển sẽ tăng lên nhiều hơn. Đồng thời bọn họ cũng sẽ không bị giới hạn vận chuyển ở xung quanh Đông Hải nữa mà sẽ là toàn thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó, lợi nhuận một năm nhà họ Vương thu được đương nhiên sẽ nhiều gấp 2-3 lần, thậm chí lên tới 5-6 lần. Tương lai vượt mặt nhà họ Hàn đứng đầu thành phố là điều hết sức khả thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cơ hội lớn đó. Sở Nhiên thở gấp, ánh mắt lóe sáng. Dường như nhìn thấy được sự thịnh vượng của nhà họ Vương sau này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà Sở, bà suy xét thế nào rồi? Có ký hợp đồng này không? Lâm Hàn mỉm cười, hỏi, ký, đương nhiên ký rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Nhiên lập tức đáp, cậu Lâm, có thể ký được phần hợp đồng này với tập đoàn Lâm Thị đúng là niềm vinh hạnh cho nhà họ Vương. Đây cũng là cơ hội lớn cho chúng tôi. Thật lòng cảm ơn cậu Lâm và tập đoàn Lâm Thị đã cho chúng tôi cơ may này. Sở Nhiên vừa nói, vừa cầm cây bút đen lên, ký tên mình vào bản hợp đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Sở Nhiên đã ký xong hợp đồng. Sau đó kính cẩn đưa cho Lâm Hàn. Hợp tác vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn nhận lấy hợp đồng rồi bỏ vào trong cặp. Sau đó bắt tay với Sở Nhiên. Hợp tác vui vẻ. Nhà họ Vương chúng tôi sẽ dốc hết sức để hoàn thành thật tốt hợp đồng này. Sở Nhiên cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy tôi về đây. Lâm Hàn bước ra ngoài. Hợp tác thành công với đội logistics của nhà họ Vương đã giúp Lâm Hàn chút được gánh nặng trong lòng. Đúng rồi, bà Sở, đây là kế hoạch bố trí đội logistics toàn cầu của tập đoàn Lâm Thị. Thời gian kế hoạch vào khoảng 1 đến 2 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi ký hợp đồng, tập đoàn Lâm Thị sẽ cho người đến nhà họ Vương để xử lý chuyện hợp tác. Cậu Lâm, tôi biết rõ chuyện này. Đến lúc đó, tôi sẽ làm tốt công việc tiếp đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Nhiên gật đầu, tiễn Lâm Hàn ra ngoài. Kế hoạch lớn như thế này, đương nhiên không thể hoàn thành nó trong vòng vài tháng ngắn ngủi được. Buộc phải dùng năm để tính toán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra khỏi 7 ngày vui vẻ, Lâm Hàn chào hỏi người của ba gia tộc lớn rồi mới rời đi. Ông Vân, đã ký xong hợp đồng rồi. Trong hôm nay tôi sẽ gửi hợp đồng cho ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi lên xe, Lâm Hàn rút điện thoại ra gọi cho ông Vân. Cậu Lâm, tốc độ làm việc của cậu chậm thật đấy. Giọng nói có phần không hài lòng của ông Vân truyền tới. Cậu phải biết rằng, việc nhà họ Lâm chúng ta muốn hợp tác với đội logistics của một nhà họ Vương nhỏ bé của thành phố Đông Hải chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Đó là vinh dự cho nhà họ Vương. Tuy nhiên tôi không ngờ rằng mọi việc lại kéo dài đến thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện trong lúc bàn hợp đồng. Có điều, chẳng phải tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ này hay sao? Lâm Hàn lắc đầu nói. Nhưng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến nhận định của lãnh đạo cấp cao trong gia tộc đối với cậu. Cậu Lâm, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Ông Vân nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi biết rồi, vậy tiếp theo là chuyện lên sàn chứng khoán của hai công ty kia. Cậu Lâm, cậu phải cố lên đấy. Ông Vân lại cười khà khà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, Lâm Hàn không nói gì nhiều. Cúp điện thoại, lái xe trở về núi Vân Mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công ty livestream Sa Ngư đã ổn định rồi. Cứ theo tốc độ phát triển này, chuyện có thể lên sàn chứng khoán trong vòng 1 năm là không thành vấn đề. Tiếp theo đây sẽ là việc mở chi nhánh cho siêu thị Hoa Nhuận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc Lâm Hàn đang suy xét đến tình hình phát triển trong tương lai, rìn rìn, một âm thanh động cơ vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiếc xe Jeep đột nhiên phi tới, chắn ngang trước chiếc Business Star của Lâm Hàn. Lâm Hàn nhanh tay nhanh mắt, đạp vào chân phanh, tính năng phanh tuyệt vời của chiếc xe trị giá tiền triệu được thể hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếc Business Star của Lâm Hàn đã kịp thời dừng lại khi còn chưa đâm vào chiếc xe Jeep. Lâm Hàn chau mày, nhìn về phía chiếc xe Jeep. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh cũng chỉ là người bình thường, nếu không phải là phản ứng nhanh, chắc chắn đã đâm vào rồi. Nhẹ thì đâm bị xây sát chút, nặng là phải nhập viện. Lâm Hàn nhìn về phía ghế lái của chiếc xe Jeep. Một chàng trai trẻ ngồi ở đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóc nhuộm vàng, trông rất đẹp trai. Anh ta mặc một chiếc áo phông có logo Nike rất lớn và đang nhìn anh bằng ánh mắt cười cợt. Người này là Vương Huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ế, thế mà không đụng chúng à, tên shipper kia. Khả năng lái xe cũng tốt đấy. Vương Huy nhìn Lâm Hàn, cảm thán một tiếng, sau đó bước xuống xe. Trong tay cầm một chiếc gậy bóng chày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cạch, cửa sau chiếc xe Jeep được mở ra. Bốn người đàn ông to con bước xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người đàn ông này mặc đồ vest, đeo kính râm, cơ thể to lớn, cơ chuột nổi đầy vai. Trông chẳng khác gì ngọn núi nhỏ, mặt không chút biểu cảm, đứng đằng sau Vương Huy. Nhìn cái là biết đám người này là vệ sĩ của anh ta. Lâm Hàn tháo dây an toàn ra, xuống xe và đi tới chỗ Vương Huy. Ánh mắt bình thản nhìn anh ta, thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chuyện, Lâm Hàn, mày là thằng đần hả? Nếu không có chuyện gì thì ông có chặn đường mày không? Vương Huy đập đập cây gậy bóng chày vào lòng bàn tay. Khuôn mặt đầy sự chế giễu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tao thật không ngờ rằng mày lại có thể hẹn được cả mẹ tao ra ngoài để bàn chuyện hợp tác logistics con khỉ gì đó. Nghe nói mẹ tao không cho thư ký báo lại với tao. Nhưng tao vẫn có tai mắt trong nhà họ Vương đấy. Tao thực sự không tưởng tượng ra được mày đã nói những gì mà khiến mẹ tao đồng ý đến 7 ngày vui vẻ để gặp mặt mày. Vậy nên tao mới tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi nói gì không phải việc của anh. Tránh ra, Lâm Hàn liếc Vương Huy. Bình thản nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi anh nói chuyện với bà sở của nhà họ Vương rất vui vẻ. Không hy vọng vì Vương Huy mà rạn nứt quan hệ. Cái gì mà không phải việc của tao? Mày hợp tác với nhà họ Vương thì đương nhiên là chuyện Vương Huy tao phải lo rồi. Vương Huy trừng mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tao với mày đã hợp tác thành công chưa? Chắc không phải mẹ tao đồng ý lập công ty. Tiến hành hợp tác với đám shipper chúng mày đấy chứ? Hợp tác thành công rồi. Mẹ anh đã ký tên. Lâm Hàn lạnh nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Thành công rồi. Vương Huy trợn tròn mắt. Không dám tin vào tai mình. Mẹ tao thông minh như vậy. Nhà họ Vương đã phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo của bà ấy. Tại sao bà ấy lại hợp tác với cái công ty rách nát của mày chứ? Như vậy, nhất định sẽ phá hủy danh tiếng của nhà họ Vương. Tao không tin, chắc chắn mày lừa tao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một người vệ sĩ tiến lên trước, đến bên cạnh chiếc xe của Lâm Hàn, lấy một tập giấy tờ từ trên ghế phụ lái, đưa cho Vương Huy. Cậu chủ, hình như đây là giấy tờ hợp tác.